Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trong Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, như vậy thì sau một thời gian dài phát hành thì cho đến ngày hôm nay, chúng ta đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Trong Yêu Là Quỷ, một bộ truyện mang ngôn tình rất đặc sắc và quý vị rất là yêu mến, chờ đợi từng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện khá là dài tập này. Chúng tôi cảm ơn quý vị về sự yêu mến của quý vị và chúng tôi sẽ cố gắng để lựa chọn những cái bộ truyện tiếp theo hay hơn nữa để phục vụ quý vị trên kênh Truyện Đình Soạn này. Cảm ơn quý vị và quý vị không quên, nếu quý vị nào chưa đăng ký kênh cũng như là comment cảm xúc của quý vị thì quý vị vui lòng đăng ký kênh cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện, để là đó là một cái sự phản hồi của quý vị, thể hiện được cái phản ứng của quý vị đối với những bộ truyện mà chúng tôi đang phát hành có hay hay là không hay, để chúng tôi rút thêm kinh nghiệm lựa chọn những cái bộ truyện hay hơn nữa để phục vụ quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trong Yêu Là Quỷ, và tôi nghĩ rằng cái kết của cái bộ truyện này cũng rất là viên mãn và có thể sẽ thỏa lòng được toàn thể các khán thính giả yêu mến cái câu chuyện này. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối cùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Trong Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Bỏ bông hoa đó xuống mau! Sắc mặt của Thượng Lùng Tiên trầm xuống. Tôi còn chưa kịp chạy tới thì ông ta đã lùi về phía sau, giống như là rất sợ tôi, cách tôi phía xa. Cùng lúc đó tôi thấy người của Thượng Lùng Tiên chợt mở đi, cảm giác kia giống như hồn phách thấy hồn tích vậy. Thượng Lùng Tiên, ông sao vậy? Thấy Thượng Lùng Tiên như vậy, trong lòng tôi không khỏi nhói một cái. Hơn nữa lúc trước khi tôi cùng với Thượng Lùng Tiên bị mất đi sự câu thông, tôi đã mơ hồ cảm giác giống như Thượng Lùng Tiên đã xảy ra chuyện. Thượng Lùng Tiên không trả lời vấn đề của tôi, hai mắt trợn lên nhìn bông hoa quỷ dao trong tay của tôi, giống như đang nhìn thứ gì đó rất tà ác. Phản ứng của ông ta rất là mãnh liệt, tôi không thể làm gì khác hơn là vứt lại hoa quỷ dao, sau đó hỏi ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông ta lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Quỷ ca ca của ngươi đã thay đổi rồi, ngươi cùng với Tô Mộc đi nhanh lên, đi tới nơi không ai biết hai người. Hãy trốn đi, vĩnh viễn đừng trở về Trung Quốc. Thấy tôi ném hoa quỷ dao, Thượng Lùng Tiên mới chậm giọng nói. Trước mắt một cái, sắc mặt của ông ta đã âm trầm có thể nhỏ ra nước. Tôi nhất thời ngây ngẩn, hỏi Thượng Lùng Tiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quỷ ca ca biến thành dạng gì, tại sao tôi lại phải trốn. Hơn nữa ngày mai sẽ là hôn lễ của tôi có thể tránh đi nơi nào. Không kịp giải thích cho ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo ta là được. Bây giờ cầm bông hoa kia quay lại nhấn chìm xuống đáy nước. Sau đó lập tức đi ngay, hôn lễ ngày mai phải hủy bỏ. Thượng Lùng Tiên vội la lớn. Nhìn bộ dáng của ông ta thật giống như hận không tự mình làm được những chuyện này. Nhưng ông ta sợ tích khí kia, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng thúc giục. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi. Thượng Lùng Tiên sợ tích khí như vậy, chẳng lẽ ông ta đã chết? Bây giờ ông ta chẳng qua chỉ là hồn phách. Sau khi toát ra ý nghĩ này, tôi lần nữa nhìn Thượng Lùng Tiên. Quả nhiên phát hiện thân thể của ông ta có chút mờ nhạt, giống như là ánh sáng vậy. Chỉ là bởi vì ông ta khi còn sống có thực lực quá cao, cho nên sau khi chết, hồn phách mới có thể ngưng tụ khiến tôi nhìn qua không nhận ra. Xác nhận bây giờ Thượng Lùng Tiên chỉ là hồn phách, đầu của tôi liền ong lên một tiếng và choáng váng. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau mang thứ này đi xử lý. Thế tôi không cử động, Thượng Lùng Tiên lại cuống cuồng cả lên, giống như là hoa quỷ dao lúc này có thể giết người vậy. Nghe ông ta gầm lên một tiếng tôi mới phản ứng lại được, khóe mắt không tự chủ được đã ươn ướt, cũng không kịp hỏi Thượng Lùng Tiên chết thế nào, vội vàng đem hoa quỷ dao nhét lại vào trong hộp gỗ, rồi chạy nhanh tới bờ suối. Với tốc độ của tôi, dường như chưa đầy một giây sau, tôi đã tới được bờ suối Tô Mộc nói. Nhưng tôi vừa định đem hộp gỗ ném vào trong nước thì sau lưng xuất hiện một lực phi phàm bao bọc toàn thân của tôi. Có thể tôi giống như là bị lời nguyền, toàn thân trên dưới không còn nghe tôi sai khiến. Lộc Dương, ngươi không chỉ ngu xuẩn mà còn muốn hủy diệt ta cùng với Dương Dương trong Hoa Quỷ Giao. Cho dù ta bồi dưỡng ngươi thế nào thì ngươi cuối cùng cũng không thành được cô ấy. Sau lưng của tôi truyền đến một tiếng nói lạnh như băng. Âm thanh này có chút quen tai, chợt xa chợt gần, giống như người nói chuyện với tôi còn cách xa cả ngàn dặm, nhưng lại giống như ngay sát bên người. Thân thể của tôi liền run rẩy. Nếu như tôi nghe không nhầm thì chủ nhân của âm thanh này tôi đã gặp, chính là tổ tiên Tô Gia mà Tô Mộc từng nói, cũng chính là hồn tinh có thực lực mạnh nhất tôi đã tới. Hồn tích trung quỷ. Cho tới giờ khắc này tôi mới bừng hiểu, hóa ra tổ tiên Tô Gia chính là trung quỷ, cũng chính là quỷ ca ca trong ký ức kiếp trước của tôi. Chẳng trách Tô Mộng lại có dáng dấp giống quỷ ca ca ở kiếp trước như vậy. Tôi đã nên sớm nghĩ mới đúng. Tô Mộng đã nói trung quỷ biến mất 500 năm đã thay đổi tướng mạo, cho nên tôi mới không đem tổ tiên Tô Gia liên tưởng đến trung quỷ. Quỷ ca ca, huynh muốn làm cái gì? Tâm tư của tôi trùng xuống, giọng run rẩy. Tôi phản ứng quá chậm chạp, trong giọng nói vừa rồi của tổ tiên Tô Gia tràn đầy sát khí, thật giống như là hận không giết tôi được. Rõ ràng trong lời nói của hắn đã đem tôi cùng với Dương Dương chia ra làm hai người, hơn nữa hắn rất là ghét tôi. Chẳng trách mà Thường Lùng Tiên nói quỷ ca ca đã thay đổi, hắn đã không còn là quỷ ca ca trong ký ức của tôi, mà đã thành thiên sư trung quỷ nguy hiểm lợi hại. Làm gì? Ta phải sửa lại sai lầm của mình. Ta cũng không nên ôm ảo tưởng với ngươi, tận tâm tận lực đào tạo ngươi để ngươi trở thành thân thể của cô ấy, để ngươi có thể biến thành cô ấy, để cho cô ấy có thể sống lại. Trung quỷ nói. Giọng nói của hắn gần lại khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh, trong giọng nói còn tràn đầy bất mãn cùng với căm hận tôi. Sự tồn tại của ngươi chỉ có để cho Dương Dương của ta sống lại. Hồn phách của người hư thực không phục hồi nổi, là ta đã sửa đổi thiên mệnh để ngươi được đầu thai, sống một kiếp lại một kiếp. Ta sợ ngươi sinh ra vốn kém cỏi sẽ bị ông trời phát hiện, cho nên cố tình tạo ra một Tô Gia để bảo vệ ngươi, che giấu cho ngươi, đào tạo ngươi. Còn ngươi thì sao? Ngươi lại cùng Tô Mộc nghiệp chướng kia làm gì? Tự tiến hóa tư tưởng của mình, muốn thoát khỏi ta, phản bội ta, khiến cho Dương Dương của ta không còn tồn tại. Nói đến đây, người của tôi liền run lên bần bật, cả người giống như bị rơi vào hầm băng ngàn năm, lạnh thấu xương. Không đúng, loại giá rét này phát ra từ sâu trong nội tâm, so với rơi vào trong hầm băng càng khiến cho người ta khó chịu. Một thân ảnh màu trắng như tuyết từ từ hiện lên trước mặt tôi, trong tay của hắn vẫn cầm chiếc quạt bằng đồng màu vàng như cũ, ánh mắt đỏ au, trong mắt tràn đầy sát ý cùng với hận ý, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Cho dù bây giờ tôi là thần, nhưng đối mặt với tổ tiên Tô Gia, tôi vẫn không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ huynh muốn giết ta? Tôi sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng khi đối mặt với tổ tiên Tô Gia, thì tôi chỉ có thể gồng tinh thần cười khan rồi nói. Mặc dù trí nhớ kiếp trước của ta không đầy đủ, nhưng ta chính là Lộc Dương. Lộc Dương chính là ta, quỷ ca ca, huynh... Tôi lắp bắp nói. Tôi cố gắng tận lực muốn thân cận với hắn, dẫu sao kiếp trước hắn cùng với Lộc Dương có tình cảm tốt như vậy, không có lý do gì đột nhiên lại trở mặt. Nghe tôi gọi hắn là quỷ ca ca, tổ tiên của Tô Gia thoáng ngây người, ánh mắt nhìn tôi giống như là đang nhìn một người khác, dịu dàng rất nhiều. Có điều đây chỉ là thoáng qua, chỉ trước mắt sau hắn đã lạnh mấy phần, cắt đứt lời của tôi rồi nói. Đừng gọi ta là quỷ ca ca, ngươi không phải cô ấy. Dương Dương của ta sẽ không yêu người khác, càng không bỏ mặc ta mà chạy trốn cùng với người khác. Vừa nói, khóe miệng của hắn đã cong lên, trực tiếp níu lấy cổ áo của tôi và bay đi. Thường Lùng Tiên trên mặt đất nhất thời kêu lên một trận, nhìn dáng dấp giống như là muốn đuổi theo. Chỉ là dưới sự uy áp từ tích khí của trung quỷ, ông ta căn bản là không nhúc nhích được, nói được một câu đầy đủ đã rất khó khăn. Trước mắt một cái, tôi đã bị trung quỷ lôi trở lại sân cỏ trong nông trường. Những người chuẩn bị cho hôn trường dường như không bị vụ nổ kia ảnh hưởng, dường như cũng không biết nơi này có chuyện gì xảy ra. Chuyên tâm trang trí cho hôn lễ cũng đã kết thúc công việc. Toàn bộ hôn trường đã chuẩn bị xong, màu chủ đạo là màu trắng xanh tôi rất thích. Toàn bộ hôn trường trang trí bằng rất nhiều hoa tươi cực kỳ lãng mạn. Chỉ là cảnh quá đẹp như vậy, trong con mắt của Trung Quỳ lại càng khó chịu. Nghiệp chướng còn chưa chịu ra. Thả tôi xuống sân cỏ, ánh mắt của Trung Quỳ hướng về ngôi nhà nhỏ lạnh lùng nói. Theo sau tiếng của Trung Quỳ, vừa rồi người làm còn đang đi lại nhất thời dừng lại, tất cả đều bị đinh trụ. Cả thế giới này dường như còn lại 3 người chúng tôi vậy. Không nên đi ra ngoài. Tim của tôi đập thình thịch, trong lòng hướng về Tô Mộc kêu gào. Với trạng thái của Trung Quỳ bây giờ, nếu như Tô Mộc dám ra đây, hẳn chết không cần nghi ngờ. Đáng tiếc Tô Mộc không phải thuần luồng tiên, giữa tôi và anh ấy cho tới bây giờ chưa có thần giao cách cảm. Cửa nhà gỗ phát ra tiếng kéo kẹt giòn giã từ từ mở ra. Trái tim của tôi thắt lại. Xong rồi, cuối cùng thì Tô Mộc vẫn đi xa. Ánh mắt của anh quét thoáng qua người của tôi một cái, cũng không hề dừng lại, rồi dừng trên người của Trung Quỳ, cười thầm một tiếng rồi nói. Giờ khắc này vẫn phải tới. Nếu biết trốn không thoát thì nên đừng dãy dụa vô ích. Người cho là mang cô ta chạy tới phương Tây thì ta sẽ không có biện pháp nào sao? Lông mày của Trung Quỳ nhướng lên một cái cười lạnh. Là ta mộng tưởng hão huyền. Tô Mộc nhỏ giọng nói. Giọng nói của anh ấy lúc này không còn chút kháng cự nào, chậm rãi hướng về phía Trung Quỳ mà quỳ xuống. Ta cho rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ người giao phó, ở bên cạnh bảo vệ Dương Dương thật tốt, đánh thức trí nhớ của cô ấy thì nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Ta cho rằng tình cảm của ta với Lộc Dương chẳng qua chỉ là kế thừa từ hồn phách của ngươi. Chỉ cần ta yêu người khác thì tình yêu đối với Lộc Dương sẽ phai nhạt. Ta cho rằng trải qua 10 kiếp rèn luyện, một luồng thần phách cũng không thể trở thành linh hồn độc lập. Dù là biến thành một người bình thường không có gì lạ cũng được. Nhưng thế sự vô thường, dù người đem tinh phách của Lâm Minh Nhi cắm rễ trong thân thể của ta, đem tính mạng của chúng ta ràng buộc với nhau thì vẫn đồng tâm với Lộc Dương. Cho dù đời này cô ấy xấu xí, lại lười, lại ngu ngốc hay bất cứ thế nào đi nữa, ta cũng chỉ muốn ở chung một chỗ với cô ấy. Dù chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy 3 hay là 5 năm, ta cũng sẽ tìm kiếm. Tô Mộc nói. Lúc nói tới chỗ này, ánh mắt của anh ấy nhìn về phía tôi. Sự sợ hãi Trung Quỳ trong đáy mắt từ từ tản ra di động, đồng thời hiện lên ánh vui mừng. Thật giống như là có thể nhìn thấy tôi từ mọi thứ này cũng đều đáng giá. Anh ấy biết sớm sẽ kết quả này, nhưng lại chưa bao giờ hối hận. Nhìn Tô Mộc lúc này, trái tim của tôi đau đớn muốn nổ tung. Tại sao? Tại sao Quỳ ca ca lại xuất hiện đúng lúc tôi sắp làm đám cưới, ngăn cản hạnh phúc của tôi? Rốt cuộc hắn là người thế nào, cùng Tô Mộc có quan hệ gì? Tôi chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thật giống như là không thể hít thở. Yêu lực bốn phía như có như không, bị tích khí đè nén rút vào một chỗ, mơ hồ đong đưa trong thượng đan điền của tôi. Quỳ ca ca là huynh đem hồn phách của Lâm Mỹ Nhi cùng với hồn phách của Tô Mộc ràng buộc với nhau. Vậy chủ nhân của Lâm Mỹ Nhi cũng là huynh. Người của tôi liền khẽ run lên hỏi Trung Quỳ. Mặc dù Trung Quỳ nói sự tồn tại của tôi chỉ là vì để sống lại Lộc Dương trong lòng của hắn, nhưng mà nếu hắn chính là chủ nhân của Lâm Mỹ Nhi thì họa diệt môn của Tô gia năm đó không phải chính tổ tiên Tô gia là hắn bày kế sao? Còn có tiếp theo đó, Tô Mộc bị buộc phải cho tôi ăn hoa bỉ ngạn để khôi phục trí nhớ kiếp trước của tôi. Những chuyện này đều là Trung Quỳ đã sớm sắp xếp, chỉ là vì để sau khi tôi khôi phục trí nhớ kiếp trước sẽ dung hợp vào trong thân yêu này, biến thành thần Lộc Dương một cách hoàn chỉnh. Tất cả đều là một ván cờ. Từ khi tôi vừa sinh ra thì số mệnh của tôi đã bị Trung Quỳ từng bước sắp xếp. Vậy Tô Mộc là gì? Cũng chỉ là một quân cờ bên cạnh tôi trong tay của Trung Quỳ. Chỉ là quân cờ này lại thành tinh, có tư duy của mình, thoát khỏi tay của hắn. Cho nên Trung Quỳ cho dù phải đuổi tới tận chân trời góc biển, cũng phải tiêu diệt hai chúng tôi. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng của tôi không nhịn được phun trào. Dựa vào cái gì mà số mệnh của tôi bị người khác nắm ở trong tay? bởi vì hắn là thần hay sao? Bây giờ tôi cũng là thần. Trong mắt của tôi bất giác xuất hiện tia ác ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trung Quỷ, yên lặng như núi lửa trước khi bùng nổ vậy. Cho dù là tính toán điều gì thì hắn cũng muốn làm tổn thương tô mộc của tôi. Không, tôi không cho phép. Không sai, Lâm Ý Nhi chẳng qua chỉ là một lệ quỷ ta tiện tay bắt được mà thôi. Ngay cả tô mộc cũng là một luồng phách được tách ra từ trên người của ta. Không có ta thì hắn chẳng phải là gì cả. Tô mộc nghiệt chướng có một câu nói rất đúng: người quả thật quá ngu ngốc, tôi luyện thế nào cũng như bùn nát không đỗ nổi. Chỉ là một Lâm Yến Nhi mà có thể mấy lần đem đẩy ngươi vào tuyệt cảnh. Nếu như Dương Dương của ta thì chỉ nháy mắt một cái Lâm Yến Nhi đã biến mất trong trời đất, sao còn phải chật vật như vậy? Trung Quỳ vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở. Nói xong hắn không chút nào do dự đưa tay về phía cổ của tôi. Thân thể của tôi trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp bay về phía cổ hắn. Cổ của tôi chủ động lọt vào trong tay của hắn. Rắc một tiếng nhỏ vang lên, tôi nghe tiếng xương bị bóp vỡ. Một trận đau đớn từ cổ họng của tôi truyền đến, mùi máu tanh xộc lên mũi của tôi. Không được! Tô Mộc liền hét lên một tiếng, người thật nhanh xông về phía của tôi, muốn cứu tôi ra khỏi tay của Trung Quỷ. Nhưng mà anh ấy là quỷ, Trung Quỷ là hồn tích. Quan hệ giữa bọn họ trong trời sinh đã không còn ngang hàng. Không thấy Trung Quỳ làm động tác gì, nhưng Tô Mộc đã nằm bẹp xuống đất, trên người giống như là có chùy vạn cân đè lên người vậy. Chớp mắt hai chân đã bị vùi vào trong đất không rút ra được. Phản bội ngươi là ta, yêu cô ấy cũng là ta, từ đầu chí cuối đều là ta chủ động dẫn dắt cô ấy. Cô ấy không biết gì cả, ngươi muốn xả giận hãy xả lên người của ta. Tô Mộc hét lớn, vừa nói lượng âm khí ít ỏi trên người cổ anh ấy vừa được điều động toàn bộ, tạo thành một cơn lốc xung quanh anh ấy. Anh ấy không phải muốn liều mạng với Trung Quỷ chứ? Tôi vội vàng chỉ biết lắc đầu với Tô Mộc, muốn gọi anh ấy, bảo anh ấy cách Trung Quỷ xa một chút. Nhưng mà cổ họng của tôi bị Trung Quỷ bóp chặt, nửa từ cũng không nói được. Lên người ngươi, ngươi là một phách của ta, ngươi mất mạng thì ta cũng bị thương nặng. Ngươi chỉ nghĩ ta ngu như vậy sao? Nếu ngươi yêu đồ giả này, ta sẽ khiến cho ngươi trơ mắt nhìn cô ta chết trong tay của ta. Ngươi không thể làm gì. Ta muốn ngươi cũng phải nếm trải cái cảm giác tận mắt nhìn người yêu của mình chết đi là như thế nào. Nói xong, chiếc quạt đầm trong tay của Trung Quỳ đập lên trán của tôi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt của tôi tối sầm lại, cảm giác trời đất quay cuồng. Sau lưng còn có tiếng của Tô Mộc hét lên tê tâm liệt phế: Dương Dương! Ngươi không xứng ở trong thân thể của Lộc Dương của ta. Nhìn chính linh hồn của ngươi xem, linh hồn của ngươi xấu xí không chịu nổi, ngay cả thần lực của Lộc Dương cũng không lấy được. Ngươi chỉ là đồ phế vật, thật lãng phí khi để nó trong tay của ngươi. Ngay khi đầu óc của tôi còn đang choáng váng, thì đột nhiên có một âm thanh xuất hiện bên cạnh tai. Tôi cả kinh ở trong lòng, lúc này mới phát hiện tôi còn chưa chết, chẳng qua là hồn phách bị Trung Quỷ kéo ra khỏi thân thể. Tô Mộc đã gần như là tan vỡ, âm khí xung quanh anh ấy đang xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đến khi nhanh hết sức có thể, Tô Mộc đột nhiên giống như là lò xo, từ dưới đất bay ra bên ngoài, bắn về phía tôi và Trung Quỷ. Tô Mộc, đừng tới đây! Tôi căng thẳng ở trong lòng rồi hét lớn. Nhưng tôi nói đã muộn, Tô Mộc xen lẫn trong âm khí xông về phía chúng tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ tại sao Tô Mộc đột nhiên có thể thoát ra được vùng đất khống chế. Hai chân anh ấy bị kẹt trong đất, đã bị Tô Mộc tự chặt đứt. Nước mắt của tôi không kìm nén được nữa, òa lên một tiếng khóc. Cùng lúc đó yêu khí bị nén lại trong cơ thể kia, giống như là một mãnh thú sổng chuồng. Luồng yêu khí màu xanh đen điên cuồng lao ra khỏi cơ thể, bay về bốn phía xung quanh. Số lớn yêu khí bị nén lại bất chợt phun ra nổ lớn thành tràng kinh thiên động địa. Trong nhà mắt cây cối, nhà cửa xung quanh nông trường bị đánh bát, chỉ còn một mảng nám đen. Những người làm khi trước bị Trung Quỷ định trụ cũng không thấy bóng dáng, có lẽ đã bị yêu khí nổ lớn biến thành cát bụi. Tôi đã mù quáng giết nhiều người như vậy, nếu ai dám đả thương Tô Mộc thì người đó chính là kẻ địch của tôi. Tôi đưa mắt quét một vòng quanh đám phế tích. Hôn trường được bố trí tuyệt đẹp tỉ mỉ, cống biến thành một mảnh nám đen. Trái tim của tôi rỉ máu, sự tuyệt vọng tràn ngập toàn thân. Nếu như Trung Quỳ nhất định phải ép tôi cùng với Tô Mộc tách ra, thì coi như là tôi mất đi mạng sống này, cũng phải kéo theo hắn chôn theo. Lộc Dương, em đã quay trở lại. Trong đám phế tích bay đến một âm thanh lộ ra vẻ vui mừng. Một bóng người trắng như là tuyết xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt kinh ngạc vui mừng nhìn tôi. Là Trung Quỳ. Hắn không nghĩ tới tôi đột nhiên bộc phát ra thần lực mãnh liệt như vậy, nên cho rằng Lộc Dương kiếp trước đã thức tỉnh. Quỳ ca ca. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía của hắn, cong miệng cười với hắn đầy rạng rỡ. Thật là muội. Trung Quỳ thấy nụ cười của tôi liền ngây ngẩn, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cùng không dám tin. Ánh mắt của tôi nhìn có chút mê ly, giống như là thấy thiên thần vậy. Muội vẫn luôn là muội, chưa bao giờ thay đổi cả. Mặt của tôi cười rạng rỡ như là hoa anh túc. Biểu tình trên mặt của Trung Quỳ hơi ngừng một lát, giống như là phát ra điều gì. Chỉ là hắn còn chưa kịp nghi ngờ và hỏi, thì tôi đã đưa tay bóp vào cổ hắn. Giống như vừa rồi hắn bóp cổ tôi vậy, rồi sau đó lạnh lùng nói. Chỉ có điều cho tới bây giờ, ta đều là Lộc Dương của Tổ Mộc, không có bất cứ quan hệ gì với Trung Quỷ ngươi. Nói xong tôi dùng sức, đem yêu khí bọc lấy hắn lại. Tôi biết hắn là thần, muốn giết hắn không hề dễ, nhưng bây giờ tôi cũng là thần, hơn nữa còn là thần đang nổi giận. Cơn giận trong lòng của tôi ngày càng tăng. Hóa ra hắn phí hết tâm tư muốn làm sống lại Mộc Lộc Dương ác ma, hắn đã làm được. Mặt của Trung Quỳ rốt cuộc xuất hiện và hoảng sợ. Hắn nhìn tôi không dám tin, trong mắt đều hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Yêu khí trên tay của tôi ngày càng lớn, vì để cho Trung Quỳ cảm giác được đau đớn, cho nên tôi điên cuồng đem yêu khí từ trong đan điền tập trung đi xa, bọc lại tích khí trên người của Trung Quỳ. Lượng yêu khí lớn nhanh chóng rời khỏi thân thể của tôi. Hồn phách của tôi trở nên ngày càng trong suốt, giống như là bị tổn thương không nhỏ. Cũng phải, tôi có thể thành thần đều dựa vào yêu khí của kiếp trước. Nếu như không có yêu khí này trong cơ thể, thì tôi ngay là ác quỷ cũng không bằng. Có điều như vậy thì đã sao? Nếu như tôi mộc chết chỉ còn lại một mình tôi thì còn có ý nghĩa gì? Cho dù tôi là thần, còn năm tháng dài vô tận, thì cũng chỉ bị gồng xích bởi thời gian mà thôi, càng thêm thống khổ. Trung Quỷ bay tới phương Tây đã sớm kiệt sức, tích khí không còn lợi hại như trước kia. Không biết là qua bao lâu tích khí trên người của Trung Quỷ rốt cuộc đều bị yêu khí bọc lại. Hóa ra không có tích khí thì ngươi cũng chỉ là một con quỷ thông thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Tôi cười lạnh nhìn Trung Quỷ nói. Sự kinh hoàng trong mắt của tôi hiện lên rất nhiều. Nhìn hồn phách của tôi nói, ngươi lại kéo yêu khí đi ra ngoài thì chính ngươi cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Ngươi vốn chỉ là một tàn hồn của Lộc Dương, là ta dùng máu tươi của mình để bồi bổ ngươi 10 kiếp thì ngươi mới có hồn phách hoàn chỉnh như bây giờ. Ngươi lại báo đáp ta vậy sao? Báo đáp là ta cầu xin ngươi bồi bổ cho ta sao? Tôi cười lạnh lùng một tiếng, đối với Trung Quỳ không có chút thương hại nào cả. Không chỉ đối với hắn, tôi đối với chính mình cũng không có chút thương hại nào cả. Việc đã đến nước này, Tô Mộc bị thương nặng, tôi chỉ còn một luồng tàn hồn thì còn ở lại dương gian làm gì? Thiền sư Trung Quỳ đại danh đỉnh đỉnh đỉnh, từ xưa tới nay đều nói người tàn khốc vô tình, nhưng mà ngươi vì ham muốn của mình mà tạo ra. Nếu như ngươi cảm thấy trước kia gặp ta là sai lầm, vậy thì hôm nay ta sẽ kết thúc sai lầm này, cũng kết thúc ân oán kiếp trước. Lần này là lần cuối cùng, ta không hy vọng có một kiếp sau lại có một cô gái tên Lộc Dương thua ở trong tay của ngươi. Nói xong câu này, tôi liền phun ra đoạn yêu khí màu xanh lá cây cuối cùng với khốn Trung Quỷ. Lúc này tôi đã hoàn toàn trong suốt, giống như là linh hồn vừa mới chết, bồng bềnh không chỗ nương tựa. Trung Quỷ cũng không hơn gì tôi, hắn không có tích khí bảo vệ liền bị yêu khí trói chặt lấy. Tôi nhận ra tôi đã cố hết sức, không có yêu khí trong thân thể thì muốn điều khiển yêu khí đang trói Trung Quỷ cũng cực kỳ khó khăn. Công mày yêu khí kia còn lại có một chút ý thức, sau khi cảm ứng được liền với tôi tự động dựa theo suy nghĩ của tôi để ép Trung Quỷ. Mặt của Trung Quỷ bắt đầu biến dạng, trở nên xấu xí không chịu nổi. Hồn phách của hắn phát ra tiếng vang giống như là đồ gốm đang bị nghiền nát. Người không giết được ta, ta là hồn tích. Ngược lại Tô Mộc thì hắn là một phần của ta. Ta chết thì hắn cũng không thể sống một mình. Nếu người muốn kết thúc, vậy thì cùng nhau hồn phi phách tán đi. Trung Quỷ đang yên lặng đột nhiên cười lớn. Nghe được cái tên Tô Mộc, ngón tay của tôi không khỏi tự giác dừng một chút. Anh ấy còn chưa chết, hồn phách của anh ấy cũng là hồn phách của Trung Quỷ ràng buộc lẫn nhau. Trái tim vốn sớm tuyệt vọng như tro tàn bỗng nhiên hồi sinh. Nếu như tôi hiểu không sai thì Tô Mộc quả thật từng nói anh ấy cùng với Trung Quỷ không tách rời được nhau, tức là chỉ cần Trung Quỷ không chết thì Tô Mộc sẽ không chết. Nhưng vừa rồi Tô Mộc mới lao về phía Trung Quỷ, âm khí toàn thân rõ ràng đã tan hết, hồn phách cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà anh ấy vẫn tồn tại sao? Người rốt cuộc không phải cô ấy. Năm đó cô ấy vì giết chết yêu thần mà từ bỏ cả hồn phách lẫn tu vi của mình, đối với ta cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Vậy mà ngươi chỉ cần nghe thấy cái tên Tô Mộc liền mềm lòng, định trước không thành được vấn đề lớn. Trung Quỷ cười khổ nói, hắn từ lúc tôi ngẩn ra đã tranh thoát đoàn yêu khí của tôi, trong miệng đang thở dốc nhìn tôi. Sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh nhìn hắn. Tô Mộc đâu? Có quan trọng không? Dù sao người cũng phải cùng ta lấy mạng đổi mạng, còn quản tiếc hắn làm gì. Chỉ đáng tiếc người thương hắn như vậy, nhưng hắn cũng vĩnh viễn không thấy được. Trung Quỷ thở dốc từng ngụm, người tỉnh lại một ít, mặt liền cười gằn nói, tất cả yêu khí vừa rồi của tôi dùng để vây khốn hắn bây giờ đã tan hết. Bây giờ chỉ có một hình bóng trong suốt run lẩy bẩy, tình thế giữa chúng tôi lập tức đảo ngược. Cũng may Trung Quỷ bị tiêu hao không nhẹ, hắn từng bước đi về phía tôi, ngón tay dài giữ lấy cằm của tôi cứng ép nhìn hắn, giọng để căm hận. Nuôi muội 10 kiếp mới gom đủ hồn phách thành công, cứ như vậy biến mất mà muội chấp nhận được sao? Tại sao lại vì đồ nghiệt chứng đó? Suốt cuộc hắn có chỗ nào tốt để cho muội là thần mà từ bỏ như vậy? Huynh đã cho muội thêm một cơ hội, nếu như muội ở bên cạnh huynh thì ta sẽ giữ lại cái mạng này cho muội. Ta không phải là lộc dương của ngươi. Tôi cắn răng nói, yêu khí toàn thân tàn hết, tôi chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng lạnh thấu xương. Loại cảm giác này rất là khó chịu, khiến tôi không tự chủ được muốn tìm một chỗ ấm áp. Vô tình trên người của Trung Quỷ lại tản mát ra một luồng nhiệt, giống như là hắn biết cảm giác bây giờ của tôi vậy. Một cỗ ấm áp bao lấy quanh tôi, thúc giục tôi vào trong ngực của hắn. Nếu như tôi nhào vào trong ngực của hắn thì tôi có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa sẽ trở nên rất thoải mái. Nhưng còn Tô Mộc, cái tên này giống như là dao đâm vào tim tôi, dù là lạnh buốt, dù là tan xương nát thịt thì tôi cũng không muốn phản bội. Muội đã quen gương mặt đó vốn chính là huynh, huynh có thể thu hồi lại, thậm chí huynh cũng có thể đổi tên thành Tô Mộc. Sau này huynh chính là Tô Mộc, muội chính là lộc dương của huynh. Chúng ta thỏa thuận, huynh không cần lộc dương kiếp trước quay lại, muội cũng sẽ như vậy. Trung Quỷ cười khổ nói, vừa nói hắn vừa hung hăng lắc đầu thật giống như cái đầu trước số mệnh vậy. Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, khuôn mặt đã không còn là khuôn mặt của Trung Quỷ, mà là gương mặt tôi quen thuộc, yêu đến ghi lòng tạc giả. Tô Mộc. Thấy gương mặt này, nước mắt của tôi không tự chủ được cứ ứa ra, trái tim đau đớn như đang rỉ máu. Thế tôi không cự tuyệt, miệng của Trung Quỷ cong lên cười sung sướng, cúi đầu hôn tôi. Tôi cười thầm một tiếng, có lẽ giữa tôi và Tô Mộc thực sự là sai lầm. Từ giây phút biết Tô Mộc, tôi liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Tôi nhắm mắt lại, khi đầu lưỡi Trung Quỷ đưa vào, tôi liền khép chặt răng lại. Dương khí người sống tập trung nơi đầu lưỡi, âm khí người chết cũng tập trung nơi đầu lưỡi. Nếu như tôi đoán không lầm thì tích khí của hồn tích cũng sẽ tập trung nơi đầu lưỡi. Tôi liền nghiến răng. Tô Mộc trước mặt tôi bỗng nhiên hét lên một tiếng, giống như là không chịu nổi đau đớn. Tôi cười thầm ở trong lòng, hắn càng dãy giụa tôi lại càng nghiến chặt. Phòng hắn chạy thoát, tôi còn đưa tay giữ chặt eo của hắn, kéo hắn lại sát người của tôi. Im miệng, buông dương dương của ta ra. Ngay khi tôi định đem toàn lực muốn cùng Trung Quỳ lấy mạng đổi mạng, thì phía sau lưng của tôi đột nhiên truyền đến âm thanh đầy giận dữ. Đường Dũng! Toàn thân của tôi run rẩy, thế nào mà không ngờ được lúc này Đường Dũng lại xuất hiện ở đây. Anh ta với Tô Mộc với tôi đang ôm nhau, còn tưởng rằng Tô Mộc cưỡng hôn tôi, lửa giận bừng bừng xông về phía Trung Quỳ, đem lôi Trung Quỳ ra, sau đó không nói gì thêm mà bắt đầu hướng về phía Trung Quỳ, đồng thời còn móc ra một khối Phật bài ánh vàng rực rỡ ném về phía của Trung Quỳ. Còn sóc nhỏ, ngươi cũng coi thường ta quá. Cho dù bây giờ ta bị thương nặng thì ngươi vặng, thì ngươi cho rằng một thứ phế vật này trong tay của ngươi có thể đánh lại ta? Trung Quỳ bị tôi cắn đã ộc máu tươi, mặt đầy giận dữ trợn mắt nhìn Đường Dũng nói. Hắn ở trước mặt của Đường Dũng không né cũng không đánh trả, tùy tiện cho Đường Dũng niệm chú và dùng Phật bài niệm trên người của hắn. Nhưng chỉ giống như là con muỗi bay trên người của hắn vậy, đối với hắn không có bất cứ một tác dụng gì. Quan trọng hơn chính là theo sự công kích của Đường Dũng đối với hắn, bóng người của hắn vốn đã mờ thì bỗng nhiên ngưng tụ trở lại, nhìn qua so với vừa rồi rắn chắc hơn không ít. Hắn đang hấp thu dương khí của Đường Dũng, tôi thấy không ổn, muốn kêu Đường Dũng mau quay lại, nhưng khi há miệng ra tôi mới phát hiện giọng của tôi lại không phát ra được âm thanh. Hơn nữa bởi vì vừa rồi tôi đã cắn Trung Quỳ, người hấp thu không ít tích khí, bây giờ trạng thái hồn phách gần như là trong suốt, tay chân đều mập một vòng giống như là sưng vù. Hồn phách sưng vù, Tô Mộc từng nói đây là điềm báo trước hồn phi phách tán. Cuối cùng tôi không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong lòng của tôi như dao cắt, tôi chết cũng được đi, nhưng mà Đường Dũng tại sao lại còn muốn đi tìm cái chết? Tôi đứng ở sau lưng của anh ta, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, ngay cả nhắc nhở anh ta một chút cũng không được. Đường Dũng lúc này phát hiện không đúng, sửng sốt một chút liền cau mày nói: "Người không phải Tô Mộc, có phải không?" Trung Quỳ cười nói, vừa nói hắn vừa cười nhạt đi về phía của Đường Dũng, vẫn là gương mặt đẹp trai của Tô Mộc, nhưng biểu tình lúc này lại hoàn toàn khác Tô Mộc. Tô Mộc với ta vốn là một thể, là một người. Bây giờ sứ mạng của hắn kết thúc thì cũng không còn cần thiết tồn tại nữa. Ngược lại ngươi. Thật ra ta đã dự tính. Ban đầu Lộc Dương tiện tay cứu ngươi một mạng. Ngươi vì báo ân mà đã đi theo cô ấy 10 kiếp. Bây giờ Lộc Dương phải trở về bên cạnh ta. Nề sự trung thành của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mau cút nhanh đi. Lúc này bóng người của Trung Quỳ đang ngưng tụ như một người bình thường, tích khí trên người cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Nhận ra được tích khí, Đường Dũng cả kinh, trong nháy mắt di chuyển tới trước mặt tôi, muốn đem ngăn cách tôi khỏi tia tích khí đó. Nhưng anh ta đã bị Trung Quỳ hấp thu không ít dương khí, tinh thần đã bị kém đi rất nhiều. Anh ta còn chưa kịp làm gì thì Trung Quỳ đã liền vung tay, thân thể của Đường Dũng bị đánh bay ra bên ngoài, nằm bẹp xuống đất không có động tĩnh. Trong chớp mắt, ngay cả Đường Dũng cũng quanh quẩn ở ranh giới cái chết. Trong lòng của tôi bi thương vô cùng, hận vừa rồi không thể kéo Trung Quỳ cùng nhau xuống địa ngục. Lộc Dương, mặc dù ngươi không phải là cô ấy, nhưng mà ít nhiều cũng có trí nhớ của cô ấy. Còn nhớ con sóc nhỏ khi mà trước cô ấy cứu khỏi miệng của Thường Luồng Tiên không? Chính là tiểu tử đó. Chỉ cần hôm nay ngươi đi với ta thì ta sẽ tha mạng cho hắn. Hơn nữa còn bỏ tin hắn khỏi sổ sinh tử, để cho hắn làm thần tiên trường sinh bất lão. Hắn tu 10 kiếp không phải vì kết quả này sao? Chỉ cần ngươi lựa chọn cùng ta, ngươi không bị hồn phi phách tán, mà hắn cũng đạt thành tâm nguyện. Sống hay chết đều do ngươi quyết định. Đừng thử sự nhẫn nại của ta, cũng đừng có ý niệm lấy mạng đổi mạng với ta nữa. Ngươi không còn vốn liếng. Trung Quỳ nói, ánh mắt của hắn sắc như dao quét vào mặt của tôi chờ tôi trả lời. Tôi chỉ cảm thấy một luồng trận lạnh như băng, hồn phách của tôi ngày càng trương cả lên, càng ngày càng phân tán. Đã là ở bên bờ thì khắc bị hồn phi phách tán. Tô Mộc không có ở đây, mặc dù anh ấy không bị hồn phi phách tán, nhưng chỉ cần có Trung Quỳ ở đây thì Tô Mộc cũng không chạy thoát được. Chúng tôi đã bị hoàn toàn đánh bại. Tôi nửa có nửa không muốn cầu xin hắn, sống chết của tôi không là vấn đề, nhưng còn Đường Dũng. Tôi đưa mắt nhìn tới người của Đường Dũng, Hồi tưởng lại từng ly từng tí một, khi biết anh ta tới nay, trong lòng tôi cũng rất ấm áp. Hóa ra kiếp trước anh ta chính là con sóc nhỏ ở trên cây. Chẳng trách mà anh ta lần đầu tiên thích tôi đã rất tốt với tôi, thậm chí còn từ bỏ cả cái thói trăng hoa chỉ vì tôi, luôn hy sinh mọi thứ cho tôi mà không cần tôi báo đáp. Dù tôi yêu Tô Mộc muốn chết, anh ta cũng ghen tị muốn chết, nhưng vẫn vì tôi mà hy sinh hết thảy. Anh ta vì tôi làm quá nhiều, tôi có thể chết nhưng mà anh ta thì không thể. Nghĩ đến đây tôi liền cười nhạt một tiếng, thu hồi lại ánh mắt từ trên người của Đường Dũng chuyển qua nhìn vào mặt của Trung Quỷ. Việc đến nước này ta còn lựa chọn khác sao? Được, ta đi với ngươi. Từ đây muốn giết hay muốn làm gì tùy ngươi, chỉ cần ngươi chắc chắn bỏ qua cho anh ta. Tất nhiên. Trung Quỷ cười lạnh một tiếng, không cho tôi cơ hội đổi ý, thì liền vươn tay đi về phía tôi. Hồn phách tôi bay về phía của hắn nhẹ nhàng. Hôn huynh. Đến bên người của hắn, Trung Quỷ ôm lấy eo của tôi ra lệnh. Đem hồn phách của muội giao cho huynh, từ nay về sau dù muội chỉ là một cái xác biết đi cũng phải luôn ở bên cạnh huynh. Tôi nhìn thật sâu vào gương mặt của Tô Mộc trên mặt của hắn, lại quay qua nhìn Đường Dũng đang hôn mê bất tỉnh cách đó không xa, không nói gì cả, mắt nhắm chủ động tiến tới. Môi của hắn thật lạnh, rất cứng rắn. Tôi vừa chạm vào liền thấy choáng váng, giống như tất cả ý thức bị kéo đi, một mùi tanh hôi tràn vào trong miệng. Hắn đem tích khí truyền vào cho tôi, muốn biến tôi thành một phần của hắn. Tôi chán ghét ở trong lòng, nhưng là vì Đường Dũng cho nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất ở kết cục này cũng rất tốt. Tô Mộc cùng tôi hòa vào thành một phần của Trung Quỷ, cũng coi như là được ở bên nhau theo một cách khác. Tôi không có bất cứ sự chống cự gì, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Trong cơn hoảng hốt tôi đã thấy Tô Mộc đang ngoắc tôi. Anh ấy cười hết sức đẹp trai, mặt đầy cưng chiều nhìn tôi rồi nói: Dường Dường, có thể yêu em lâu như vậy, kết cục này anh không hối hận. Em cũng vậy. Trong lòng của tôi đau xót, muốn rơi lệ nhưng mà không biết chảy về đâu. Không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bay về phía của anh ấy, muốn ném tôi vào trong lòng của anh ấy. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng anh ấy trước mặt tôi, nhưng mà tôi đã bay rất lâu rồi không đến được gần. Thật giống như là giữa chúng tôi còn có một con sông rộng không nhìn thấy. Cho dù tôi cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tới bên cạnh anh ấy. Trong thoáng chốc tôi sinh ra một tia ảo giác, giống như là có người nói chuyện từ xa xôi vọng đến. Giọng nói kia rất giống giọng của Đường Dũng, nhưng không phải Đường Dũng đã không còn tỉnh táo được sao? Hay là trong lòng của tôi nghĩ tới anh ta cho nên huyễn thính? Tôi liền sừng sốt một chút, hỏi Tô Mộc có nghe thấy có người nói chuyện, có phải là Đường Dũng đang nói chuyện hay không? Tô Mộc không trả lời, chỉ nhìn tôi cười như cũ. Cười hồi lâu bỗng nhiên anh ấy xoay người đi, chỉ để lại cho bốn chữ: Em quay về đi. Tô Mộc, anh đừng đi. Không phải em đang nhớ Đường Dũng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, đừng vứt bỏ em. Tôi luống cuống gọi Tô Mộc thật to, nhưng cho dù gọi thế nào thì Tô Mộc cũng không quay lại, ngược lại càng ngày càng xa. Ông đây đã nói, chỉ cần ông ở đây thì không ai được làm tổn thương Dương Dương của ta, kể cả là thiên sư Trung Quỷ nhà ngươi cũng không được. Bỗng nhiên một tiếng nói kiên định lọt vào tai của tôi, đó là tiếng của Đường Dũng. Trong miệng của anh ta thật giống như đang đầy máu, nhưng trên mặt đầy máu vẫn mỉm cười. Tinh thần của tôi chợt phục hồi lại. Tôi vẫn chưa bị Trung Quỷ cắn nuốt. Hơn nữa tôi lại thấy Đường Dũng cùng với Trung Quỷ đang vật lộn nhau. Toàn thân Đường Dũng đầy máu, trong mắt lộ vẻ cuồng lộ. Thiền sư khắc quỷ, nhưng mà ông đây là người, hơn nữa còn là Long Phủ đại danh đỉnh đỉnh đỉnh của Thái Lan. Muốn nếm thử một chút uy lực của Long Phủ không? Ông đây sẽ cho người ân huệ trước khi chết. Đường Dũng điên cuồng nói. Nói xong anh ta há miệng cắn vào cổ của Trung Quỷ, xé xuống một mảng thịt lớn. Trung Quỷ bị đau thì liền kêu lên một tiếng, tới khi trong nháy mắt bay ra bọc hai người lại. Tôi muốn bảo Đường Dũng chạy mau, uy lực tích khí kia ngay cả tôi cũng không chống đỡ nổi, huống chi anh ta chỉ là người phàm. Nhưng tôi không phát ra được âm thanh, Đường Dũng cũng căn bản là không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Sau khi cắn chung quỳ, hai tay của anh ta nhanh chóng ghép lại với nhau, miệng tiếp tục lẩm bẩm nguyền rủa điểm lên người của chung quỳ. Cũng không biết anh ta làm gì, lúc điểm lên người của chung quỳ thì tay của anh ta lại có thể hòa tan tích khí, khiến cho người của chung quỳ bị thủng một lỗ thật to. Chung quỳ liền ngẩn người, trên mặt đầy vẻ không dám tin, nhưng hắn phát hiện quá muộn. Không đợi cho chung quỳ phản kháng, Đường Dũng đã phun ra một búng máu tươi từ trong miệng. Búng máu kia nhiều như là nước rửa mặt vậy, dường như là đem toàn bộ máu trong cơ thể của anh ta phun ra. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, máu tươi vừa tắm lên người của chung quỳ thì thân thể đột nhiên phồng lớn, phát ra một tiếng nổ đinh tai. Toàn thân tích khí đen ngòm của hắn trong nháy mắt đã hóa thành xương dày đặc phân tán trong không khí. Đường Dũng! Chung quỳ vừa nổ, người của tôi đột nhiên buông lỏng một chút, giống như là ý thức được khôi phục lại, nói chuyện cũng phát ra tiếng Dương Dương. Nghe tôi gọi, Đường Dũng cua tay yếu ớt gọi tôi. Anh ta cực kỳ chật vật, toàn thân đầy máu, trên người đã không có biết bao nhiêu là vết thương, nhưng mà anh ta vẫn vui vẻ cười với tôi, để lộ ra một hàm răng đầy máu. Vừa rồi thấy anh có đẹp trai không? Có xứng làm nam thần của em không? Vừa nói chuyện, người anh ta ứa ra đầy máu, giống như là toàn thân đếm không hết lỗ máu vậy. Tôi sợ hãi khiến bối rối, vừa khóc lóc vừa lấy tay bịt lại các lỗ máu trên người của anh ta. Nói anh ta đừng nói chuyện, tôi sẽ đưa anh ta đi bệnh viện. Không cần, nam thần của em không cần phải đi bệnh viện. Em chỉ cần nói cho anh vừa rồi anh có đẹp trai không? Em có yêu anh không? Ý thức của Đường Dũng đã có chút mơ hồ, anh ta lắc đầu, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú chờ câu trả lời. Đẹp trai, không có ai đẹp trai hơn anh cả, tôi đã sớm yêu anh. Tôi khóc lóc nói, vừa khóc tôi vừa đỡ anh ta dậy, muốn mang anh ta đi bệnh viện. Nhưng đây là nơi nông trang hoang vu, tất cả mọi người đều chết, căn bản không còn chiếc xe nào để đưa chúng tôi đi bệnh viện cả. Tôi liền tuyệt vọng vô cùng. Đường Dũng ngược lại rất thản nhiên, anh ta bảo tôi đừng để ý, anh ta mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa nói anh ta chỉ tới hôn trường đã bố trí xong cách đó chẳng xa, bảo tôi đỡ anh ta qua đó rồi nói, đi qua bên kia nghỉ ngơi một chút, đây là hôn lễ chỉ có hai chúng ta, mặc dù anh không cách nào làm chú rể, nhưng anh có thể vì em làm một chuyện cuối cùng. Anh đừng nói chuyện. Anh nói sẽ bị chảy máu, tiếp tục như vậy anh sẽ chết. Hai tay của tôi nâng mặt của Đường Dũng khóc nức nở, liều mạng ngăn cản anh ta đừng nói. Nhưng mà anh ta căn bản là không nghe, vẫn tự mình nói như cũ. Anh đem chú rể trả lại cho em, kiếp trước cũng được, kiếp này cũng tốt. Anh chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc, mọi cái khác đều không quan trọng. Ông đây là anh hùng sao lại chảy nước mắt? Đường Dũng có chút hối hận, giống như là rơi nước mắt, thật quá mất mặt. Nhưng anh ta cũng giống tôi, cũng không ngừng dừng lại. Nước mắt của anh ta chảy ra đỏ tươi, mặt đầy tham luyến nhìn tôi không thôi, giống như là tôi chính là người duy nhất anh ta không bỏ được trên cõi đời này. Trái tim của tôi quặn thắt, khóc thở không ra hơi, nhưng chỉ có thể nhìn máu cứ ọc ra mà không thể làm gì. Mắt của Đường Dũng đang chảy nước mắt, nhưng mà khóe miệng vẫn cong lên mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại không còn hô hấp. Đường Dũng! Thân thể của anh ta rơi trong lòng của tôi, từ từ trở nên lạnh. Ưu tư của tôi kìm nén rất lâu rốt cuộc đã hoàn toàn tan vỡ, gào khóc ôm anh ta dậy. Bỗng một luồng sáng trắng như tuyết suốt chậm rãi từ trong thi thể của Đường Dũng lơ lửng đi xa, vây quanh tôi một vòng, bay tới lau đi nước mắt trên mặt của tôi. Đây là hồn phách của Đường Dũng sao? Tại sao anh ta lại không đổi thành quỷ mà lại biến thành ánh sáng? Nước mắt của tôi rơi xuống như mưa, thống khổ nhìn ánh sáng kia. Sau khi nó lau sạch nước mắt rồi bay thẳng về nơi chung quỷ vừa phát nổ. Tôi đứng bật dậy đuổi theo ánh sáng kia. Anh ta đang định làm gì? Cũng đã chết, chẳng lẽ ngay cả cơ hội cầu phúc cho anh ta thì Đường Dũng cũng không để lại cho tôi. Nơi chung quỷ phát nổ vẫn tràn ngập một đoàn tích khí màu đen, vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn. Ánh sáng bay tới phía trên tích khí, lượn bên trên hai vòng, hơi ngập ngừng một chút sau đó vào một tiếng, bất chợt lao ra. Tôi hét lên chói tai. Lúc này Đường Dũng là trạng thái hồn phách, bay vào trong đám tích khí đơn giản là tự tìm đường chết. Anh ta đây là muốn hồn phi phách tán hay sao? Tôi liền vội vàng phát điên, cũng không để ý trạng thái linh hồn của mình lúc này, mà lao theo vào trong đám tích khí. Tích khí đen ngòm khiến tôi nặng trĩu, giống như là có trăm ngàn con dao đang chia nhỏ thân thể tôi vậy. Đau nhưng mà lòng càng đau hơn. Tôi nhắm mắt đi vào bên trong, muốn nhân lúc luồng sáng của Đường Dũng kia chưa bị phân giải sạch sẽ cứu anh ta ra trước. Nhưng khi đi tới dưới đám tích khí, tôi lại thấy có một thân ảnh khiến tôi bừng tỉnh. Thân ảnh kia lảo đảo đứng lên nhìn tôi. Là Tô Mộc, không đúng, là Trung Quỷ. Đó là mặt ở Tô Mộc, nhưng lại ở giữa đám tích khí, Trung Quỷ đã sống lại sao? Dương Dương! Người kia liền khẽ gọi tên của tôi, giọng còn dịu dàng mang theo một chút mê man. Tôi nhất thời sửng sốt một chút, không dám tin nhìn người đó. Anh là Trung Quỷ hay Tô Mộc? Anh là người yêu em. Tô Mộc mở miệng nói. Nói xong anh ấy cũng sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày một cái, bước nhanh chạy đến nắm tay của tôi, đem tôi ra khỏi tích khí rồi nói. Bây giờ em ở trạng thái linh hồn, sao có thể vào trong tích khí? Còn có, tại sao anh lại đi ra Trung Quỷ đâu? Anh ấy là Tô Mộc, hơn nữa không biết chút gì về những chuyện vừa mới phát sinh cả. Tôi liền nhào vào Tô Mộc, chui vào trong ngực của anh ấy khóc lớn thảm vãn. Tô Mộc, Đường Dũng chết rồi, Đường Dũng của em chết rồi, sẽ không còn ai đối xử tốt với em như anh ấy. Đáy mắt của Tô Mộc hiện lên chút đau lòng, công nhìn thi thể của Đường Dũng cách đó chẳng xa. Trong thoáng chốc đã hiểu ra tất cả, ôm chặt tôi rồi nói. Hóa ra là như vậy, muốn khóc cứ khóc đi Dương Dương. Khóc qua lần này anh hy vọng rằng em sẽ không phải đau khổ nữa. Cậu ấy cũng không hy vọng. Nếu không phải là cậu ấy thì anh không thể nào đi ra được. Từ nay về sau anh sẽ thay cậu ấy vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ em, sẽ không để cho em chịu ấm ức dù chỉ là một chút. Nhưng Đường Dũng... Tôi khóc đến tắt thở, trong lòng đau thắt đến mức không cách nào có thể hô hấp. Đều là do tôi chỉ nhắm mắt yêu Tô Mộc mà không để ý tới Đường Dũng ở bên cạnh, mới khiến cho anh ấy vì tôi mà hy sinh tất cả, tình nguyện chết cũng phải chu toàn cho tôi. Anh ấy có thể không cần chết, chỉ cần tôi chết thì Trung Quỷ sẽ bỏ qua cho anh ấy. Anh ấy có thể quên tôi đi, lần nữa có thể quay trở lại cuộc sống tiêu sái của Long Phủ Thái Lan. Mỗi một ngày uống rượu đi cưa gái, đây mới là cuộc sống của anh ấy nên có. Dường dường, không nên phụ tâm nguyện của Đường Dũng. Cậu ấy làm hết thảy những chuyện này không phải là để cho em áy náy tự trách mình. Cậu ấy hy vọng em sẽ vui vẻ, anh cũng sẽ hy vọng em vui vẻ. Bây giờ cậu ấy không biết mất mà chẳng qua là cùng anh hòa làm một thể. Là cậu ấy dùng hồn phách của mình sửa phần không trọn vẹn trong linh hồn của anh. Mặc dù anh không phải là Đường Dũng, nhưng mà tình yêu của cậu ấy dành cho em vẫn còn. Tâm cảnh của cậu ấy anh vẫn có thể cảm nhận được. Bây giờ cậu ấy rất thỏa mãn vì anh có thể dùng gấp đôi tình yêu để yêu em. Tô Mộng ôm chặt tôi hơn, cúi đầu hôn tóc của tôi lẩm bẩm nói. Phải, em không khóc, em sẽ thỏa mãn tâm nguyện của anh ấy, không để cho anh ấy thất vọng. Tôi liền gật đầu một cái, mặc dù không kiềm chế được nhưng mà nước mắt cứ rơi. Tô Mộc nói đúng, Đường Dũng vẫn ở đó, cùng với Tô Mộc hòa làm một thể. Tôi không muốn để cho Đường Dũng nhìn tôi khổ sở. Một hồi lâu nín lại, tôi cứng ép đè nước mắt vào trong, quay qua nhìn Tô Mộc cố gắng mỉm cười. Em cười có đẹp không? Đẹp, Dương Dương của anh, trong mắt của anh vẫn luôn là đẹp nhất. Tô Mộc nói. Trong thoáng chốc tôi dường như nghe cả được âm thanh của Tô Mộc cùng với Đường Dũng. Tôi sửng sốt một chút, trong lòng cuối cùng cũng thư thái một ít. Sau khi bình tĩnh lại, tôi buông Tô Mộc ra, rồi đi tới thi thể của Đường Dũng, muốn chuẩn bị một chút an táng cho anh ấy. Nhưng khi tôi đi tới mới phát hiện, tay của Đường Dũng siết chặt như đang nắm thứ gì bên trong, là một tờ giấy. Tôi liền cẩn thận lấy tờ giấy đó ra, phía trên ghi chi chít chữ, là bút tích đặc biệt của Đường Dũng. Đây là di thư, trên đó viết. Dường dường, em có thể thấy tờ giấy này chứng tỏ cuối cùng chết là anh. Là anh tự nguyện liều chết. Trước khi tới New Zealand anh đã biết có thể phát sinh kết cục này. Trước khi lão quỷ mang em rời đi, đã từng đi tìm anh nói về ràng buộc giữa anh và trung quỷ. Anh ta không bỏ được em, cũng không cam lòng tác thành cho trung quỷ, cho nên anh ta mang em đi khỏi đất nước, muốn dùng hồn phách của chính mình để dụ trung quỷ đi xa. Anh ta ép anh thề nửa đời sau phải một lòng một ý với em, chỉ chung thủy với một mình em, bảo anh ở bên chăm sóc em đến khi đầu bạc con cháu thành đoàn. Anh ta nói đó là tâm nguyện của anh ta, cũng là hy vọng của anh ta. Anh ta không cho em được hạnh phúc em muốn, cho nên chỉ có thể toàn lực an bài hôn lễ giữa anh và em, hôn lễ của chúng ta. Nhưng là ông đây tự thấy không có ai yêu em hơn anh, anh ta hy sinh như vậy, chẳng lẽ ông đây lại phải thua? Làm như vậy em sẽ đắm chìm trong hoài niệm với anh ta, sẽ luôn có một phần tình yêu dành cho anh ta. Ông đây lại không ngốc, cho nên anh đã quyết định chỉ đáp ứng một nửa thỉnh cầu của anh ta. Anh ta sẽ là người chăm sóc em đến đầu bạc, còn anh và em sẽ có con cháu thành đoàn. Trước khi anh tới New Zealand đã uống thuốc đặc biệt, thi thể sẽ chết giả bà già. Chỉ cần Tô Mộc mang hồn phách của anh tiến vào thân thể của anh, khi giả chết thì anh ta có thể dựa vào cơ thể của anh sống lại, biến thành một người sống thực sự, hoàn thành cho ước vọng của anh ta. Nói cho lão quỷ, ông đi hy sinh lớn như vậy không phải là vì hắn, để cho hắn nhớ đây là hắn nợ ông đây. Bảo hắn phải đối xử với em tốt để trả nợ. Nếu như sau này hắn dám đối xử với em không tốt, Dương Dương, em chỉ cần nhắc tên anh trong lòng thôi, là anh sẽ bóp nghẹt trái tim của hắn. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, anh đã chuẩn bị xong. Bảo lão quỷ hãy mau nhập vào đi, để lỡ nữa thì ông đây sẽ thực sự chết đấy. Đường Dũng. Ở cuối di thư, anh ấy còn vẽ một bức tranh siêu vẹo, xấu xí vô cùng. Một năm sau, tại bệnh viện phụ sản thành phố Giang Minh, hai tiếng trẻ sơ sinh khóc phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang. Tô Mộng cứ một chút lại đứng lên, sốt ruột đi tới đi lui ở cửa. Tôi gần như là ngất xỉu được bác sĩ cùng y tá đẩy ra khỏi phòng sinh. Chúc mừng ngài Tô tiên sinh, ngài đã làm cha, hơn nữa còn là song sinh, thật là có phúc. Bác sĩ hưng phấn nắm lấy tay của Tô Mộng nói. Tô Mộng cũng kích động, mắt đã ươn ướt, anh ấy luôn trầm ổn, lúc này cũng rơi lệ. Có điều khi y tá đem hai đứa con đưa tới trước mặt anh ấy, thì anh ấy cũng không để ý, vội vã vọt tới trước mặt của tôi, ôm lấy tôi còn đang mê man, đau lòng hôn lên má. Dương Dương em thế nào, chịu khổ rồi, sau này chúng ta không sinh nữa. Y tá ôm đứa trẻ ở phía mặt sau đầy lúng túng, hâm mộ nói với tôi. Lộc Dương, cô thật có phúc, đẻ xong sinh mẹ tròn con vuông, là một người chồng đẹp trai như vậy yêu thương. Tôi ở đây nhiều năm mới thấy cậu ấy là người đầu tiên không ôm con mà chạy tới ôm vợ trước. Tô Mộc, được rồi, anh đặt tên cho con chúng ta đi. Trong lòng của tôi rất ấm áp, rất ngọt ngào. Hơn một năm qua Tô Mộc chiếm cứ thân thể của Đường Dũng, gương mặt cùng với dáng dấp cũng ngày càng giống Tô Mộc hơn. Một năm mặt Tô Mộc dường như đã khôi phục lại hình dáng, có điều màu da thì... Nhưng làn da lúa mì của Đường Dũng kết hợp với thân thể cường tráng ngũ quan tinh xảo của Tô Mộc lại càng toát lên vẻ nam tính đầy mị lực. Anh ấy quả thật rất tuấn tú, anh ấy vẫn luôn đẹp trai như vậy, nhưng thể hiện tình yêu trước mặt nhiều người như vậy khiến tôi thật xấu hổ. Đặt tên, lúc trước anh đã nghĩ rồi, con gái anh đặt tên là Đường Tư, con trai đặt tên là Đường Niệm, bây giờ có hai đứa chính là Đường Tư Niệm. Tô Mộng cười và nói lớn. Tôi sửng sốt một chút, không riêng gì tôi mà ngay cả bác sĩ cùng với y tá nhìn nhau không hiểu rồi nói. Đứa trẻ họ Đường, ngày cùng với mẹ đứa trẻ đều không phải là họ Đường, tại sao lại dùng họ Đường chứ? Vì kỷ niệm của người anh em tốt của ta. Làm sao, đứa trẻ cùng họ cha nuôi không được sao? Tô Mộc nói. À, được được. Bác sĩ nghẹn không nói ra lời, vẫn là lần đầu tiên thấy loại chuyện này. Có điều ba mẹ đứa trẻ đã nói như vậy thì ông ta cũng không còn cách nào khác. Dựa theo lời của Tô Mộc, lấy Đường Tư và Đường Niệm ghi giấy khai sinh cho hai đứa trẻ. Đường Dũng, anh thấy được không? Con cháu thành đoàn, tôi cùng với Tô Mộc ở tới khi đầu bạc răng long sẽ thực hiện. Thưa quý vị, bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị vì đã yêu mến và đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian phát hành vừa qua. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.